Người láng giềng của ánh trăng, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đã là nửa đêm nhưng trước cửa quán bar vẫn đông đúc xe cộ, loang loáng ánh sang. Cẩn Chi nói, chúng ta vào trong đi. Trang Sung đã lấy lại bình tĩnh. Không thể nào, chẳng phải cô nói với Nhiễm Dư là thấy cảnh sống chung với Ứng Hàn thời hay sao? Tôi cũng không biết, trước kia chưa từng xảy ra tình trạng hình ảnh tương lai mâu thuẫn như vậy. Tôi nghĩ, liệu có phải vì chúng ta sang một không gian khác nên tương lai sẽ thay đổi hay không? Bây giờ cô định thế nào? Cẩn Chi im lặng vài giây mới trả lời. Tôi sẽ không chấp nhận số phận không cam lòng. Tôi sẽ cố gắng tìm cách thay đổi vận mệnh của mình. Biết lòng cô đã quyết, Trang Sung tỏ ra xúc động. Được, chúng ta sẽ cùng tìm cách thay đổi vận mệnh của cô. Nhưng tại sao cô không nói rõ sự thật với Ứng Hàn thời? Anh ấy muốn tôi hứa sẽ chọn đời chọn kiếp ở bên anh ấy. Tôi phải hứa thế nào đây? Anh ấy là người tốt, nếu biết trước tôi sẽ chết mà đến cùng vẫn không cứu được tôi, chắc anh ấy sẽ ân hận cả đời. Tôi sợ anh ấy sẽ chịu cảnh cô đơn đến già. Bây giờ tôi xa lánh anh ấy, một ngày nào đó, nếu tôi qua đời, anh ấy sẽ buồn nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến quãng đời còn lại. Trang Sung chẳng biết nói gì cả, cuối cùng gật đầu. Cô nói đúng, đây mới là tình yêu đích thực. Tôi ủng hộ cô. Trong quán bar, Ứng Hàn thời một mình ngồi bên chiếc bàn lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, anh không hề để ý mà cúi mặt từ đầu đến cuối. Lâm Tiệp quay về, đi đến bên anh, ngồi cách một ghế trống. Ngài sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Thượng tá Lâm, hãy để tôi yên tĩnh một lát. Lâm Tiệp cảm thấy tức ngực, cô ta châm điếu thuốc, hút một hơi dài, nhìn đăm đăm gương mặt anh. Cô ta biết rõ, những lúc không có tinh thần, anh đều không nổi nóng hay thất lễ mà sẽ càng trở nên yên tĩnh hơn. Một lúc sau, Cẩn Chi và Trang Sung quay trở vào. Ứng Hàn thời nhướng mày nhìn bọn họ, Cẩn Chi ngồi xuống vị trí không gần không xa, Trang Sung ngồi bên cạnh cô. Bốn người đều trầm mặc, tiếng nhạc vẫn hết sức ầm ĩ, Trang Sung đột nhiên cảm thấy bi thương, liền cầm chai bia hỏi Cẩn Chi. Cô có uống không? Cô chẳng nói chẳng rằng cầm lấy. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên. Em đừng uống, Cẩn Chi liền thu tay về. Trang Sung thở dài một hơi, mở nắp chai, tự rót một cốc đầy rồi đưa lên miệng. Nhóm của Thẩm Gia Minh vừa xuất hiện thêm một người có vẻ thân thiết với anh ta. Lâm Tiệp chuyển đề tài, mọi người đều nhìn qua bên đó. Thẩm Gia Minh đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông tầm 30 tuổi, thân hình cao gầy, đeo cặp kính trắng, trông có vẻ tri thức và nho nhã. Sau đó, anh ta giới thiệu đối phương với bạn bè. Người đó tên Phó Tông Tư, bạn thân của Thẩm Gia Minh, là một nhà khoa học được bố anh ta rất trọng dụng. Ứng Hàn thời nói nhỏ, Thẩm Gia Minh không kéo Phó Tông Tư gia nhập hội bạn mà hai người đi lên tầng 2, vào một căn phòng riêng. Ứng Hàn thời đứng lên, tôi đi nghe xem họ nói chuyện gì. Lúc anh đi qua Cẩn Chi, cô khẽ thì thầm, anh hãy cẩn thận, anh dừng bước trả lời mà không quay đầu. Anh biết, Ứng Hàn thời nhanh chóng khuất dạng, Lâm Tiệp rót một ly rượu, đột nhiên mở miệng. Việc gì cô phải giày vò ngài ấy như vậy? Cẩn Chi còn chưa trả lời, Trang Sung đã nói xen ngang. Cô không hiểu đâu, Lâm Tiệp lạnh lùng liếc đi chỗ khác, Trang Sung quay sang Cẩn Chi. Cô không uống thật sao? Say rượu cũng có tác dụng giải sầu đấy, để tôi uống cùng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn Chi nhìn chằm chằm cốc bia, trong đầu chợt vang lên câu nói của Ứng Hàn thời. Tiểu Chi, có phải anh chưa làm tốt điều gì nên em mới không muốn ở bên anh? Chúng ta từ từ cũng được, có chút hối hận mình đã quá nặng lời, cô uống một ngụm lớn. Bia vừa cay vừa nồng, khó uống chết đi được nhưng cô vẫn tu một hơi cạn sạch. Trang Sung lại rót đầy cốc, hai người trầm mặc uống hết. Cuối cùng, cả Lâm Tiệp cũng nhập hội, Ứng Hàn thời đứng ở góc hành lang, nghe thấy rõ cuộc trò chuyện trong phòng. Thẩm Gia Minh cười nói, anh Phó, gần đây công việc nghiên cứu đến đâu rồi? Ông già nhà em khen anh hết lời, Phó Tông Tư tu tốn đáp. Thẩm thiếu, mọi việc đều thuận lợi, chủ tịch Toàn nói quá lên thôi, cậu đừng trêu chọc tôi nữa. Thẩm Gia Minh cười ha hả, em biết anh sống một mình ở thành phố Giang, có gì cần cứ báo với em một tiếng. Anh có cần em cứ người đi chăm sóc hai bác ở quê nhà hay không? Bố em coi anh như con trai, chúng ta là người một nhà, anh đừng khách sáo với em. Thẩm thiếu chu đáo quá, có điều bố mẹ tôi là nông dân, tự do tự tại quen rồi, không cần người chăm sóc. Làm tốt công việc chủ tịch giao phó là trách nhiệm của tôi, Thẩm thiếu đừng đề cao tôi nữa, tôi sẽ thấy bất an đó. Con người anh cũng thật thà quá đi, chuyện lần trước em nói với anh suy nghĩ đến đâu rồi? Phó Tông Tư ngập ngừng, chuyện đó, quả thực khó, thấy đối phương định từ chối, Thẩm Gia Minh lập tức ngắt lời. Tông Tư, thật ra chuyện này rất đơn giản, bố em đã lớn tuổi cũng chỉ có mình em, sau này mọi thứ của ông già đều thuộc về em cả. Ông già cứ giữ khư khư con chip, muốn anh tìm cách tận dụng và phát huy nguồn năng lượng của nó cũng vì công ty của ông, vì lợi ích kinh tế mà thôi. Ông lúc nào cũng muốn trở thành doanh nghiệp số một cả nước, thậm chí toàn cầu. Em thì khác, em cảm thấy con người còn quan trọng hơn lợi ích kinh tế. Đây cũng chính là nguyên nhân em và bố luôn mâu thuẫn trong quan điểm kinh doanh. Nếu anh giúp em đánh cắp con chip đó và nghiên cứu ra phương pháp để em tự do sử dụng năng lượng của nó thì em có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Ai gặp khó khăn, anh gặp bất hạnh, em sẽ giúp họ. Việc làm này chẳng phải rất có ý nghĩa hay sao? Thấy đối phương im lặng, anh ta nói tiếp. Em từng nghe nói, anh là thiên tài, là chuyên gia của viện khoa học. Anh cũng là người chính trực, có hoài bão, có nguyên tắc, không bao giờ xem trọng lợi ích kinh tế. Sao bây giờ anh lại một lòng một dạ giúp ông già thế? Phó Tông Tu lập tức mở miệng. Thẩm thiếu đừng nói vậy. Tôi chỉ có hứng thú với con chip mà thôi. Vì nó vô cùng quý hiếm, tôi chưa nghe nói bao giờ, đúng dịp chủ tịch cho tôi cơ hội. Hai người lại trao đổi một lúc, Thẩm Gia Minh không ngừng thuyết phục, còn Phó Tông Tu vẫn khéo léo từ chối. Có thể nghe ra anh ta cảm thấy khó xử khi bị đứng giữa hai bố con nhà họ Thẩm, nhưng kiên quyết không chịu đánh cắp con chip. Ứng Hàn Thời hiểu ra vấn đề, trong lòng cũng đã có dự tính. Vừa định đi xuống, anh liền thấy Cẩn Chi ở bên dưới. Hai người cách nhau một sàn nhảy đèn đóm nhấp nháy và đám đông hỗn loạn. Cô ngồi bất động, tay cầm cốc bia, nhấp từ từ. Vẻ mặt cô lạnh nhạt và xa cách, sau đó cô đặt cốc xuống bàn, ngẩng đầu về phía anh. Ánh mắt hai người giao nhau một hồi. Có lẽ vừa uống rượu nên má cô đỏ hây hây, đôi mắt sáng ngời. Giây tiếp theo cô nở nụ cười dịu dàng với anh, tựa như có một quyết tâm nào đó cô mới cười thoải mái như vậy. Ứng Hàn Thời bám chặt lan can nhìn cô đăm đăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bao lâu sau, Thẩm Gia Minh và Phó Tông Tư rời khỏi phòng riêng. Ứng Hàn Thời cũng quay gót đi xuống đại sảnh tầng 1. Khi anh về chỗ ngồi, ba người đã uống rất nhiều bia. Tửu lượng của Lâm Tiệp tương đối khá nên vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cô ta hỏi, ngài có phát hiện gì không? Ứng Hàn Thời kể lại nội dung câu chuyện mà mình vừa nghe lỏm được. Mọi người đều tỏ ra phấn khởi. Trang Sung reo lên, tốt quá, bao giờ chúng ta ra tay? Ứng Hàn Thời lắc đầu. Tôi nói rồi, chúng ta đến đây không phải để cướp đoạt. Hôm nay, mọi người về nghỉ ngơi đã, mai tính sau. Tôi hy vọng có thể trao đổi thẳng thắn với chủ nhân của con chip. Cẩn Chi nhìn chằm chằm cốc bia, nghĩ thầm anh lúc nào cũng lương thiện và chính trực như thế. Mọi người đứng lên, Cẩn Chi chân nam đá chân chiêu, Trang Sung vừa định giơ tay đỡ, Ứng Hàn Thời phản ứng nhanh hơn, túm lấy cổ tay cô. Cẩn Chi không phản đối, Trang Sung cũng tự giác tránh sang một bên. Đi được vài bước, bàn tay Ứng Hàn Thời nhẹ nhàng trượt xuống, nắm lấy bàn tay cô. Toàn thân Cẩn Chi đã gần mất hết sức lực, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. Bốn người rời khỏi quán bar, Trang Sung loạng choạng ra đường vẫy taxi. Cẩn Chi vừa định rút tay về, Ứng Hàn Thời đã lên tiếng. Hai người ngồi xe đi, tôi đưa cô ấy về sau. Rượu đã bốc lên đầu, Cẩn Chi nhướng mí mắt nặng trĩu nhìn anh. Đầu em choáng váng quá, không đi nổi nữa, anh nên để em ngồi xe mới đúng. Anh sẽ cõng em, Cẩn Chi ừ, một tiếng, mơ mơ màng màng leo lên lưng Ứng Hàn Thời. Cô gục đầu xuống vai anh tiếp đi lúc nào không hay. Vào thời khắc nào đó, Cẩn Chi nghe thấy tiếng gió thổi ù ù, cô mở mắt phát hiện hai người đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Cây cối dường như đang lao đi vun vút dưới chân họ. Anh định đưa cô đi đâu thế? Cẩn Chi bình ổn hơi thở, giả vờ ngủ say. Ứng Hàn Thời nhanh chóng dừng bước, Cẩn Chi hé mắt phát hiện hai người đang đứng ở bậc thang trên sườn núi. Đây là ngôi chùa bảo an của không gian này. Anh cõng cô từng bước đi lên trên, lưng anh ướt đẫm mồ hôi nhưng nhịp tim vẫn bình ổn như thường lệ. Cẩn Chi lặng thinh, bắt đầu đếm nhầm các bậc thang. Xung quanh tối đen như mực, ếch nhái và côn trùng kêu rả rích. Ứng Hàn Thời bước rất chậm cũng chẳng nói một lời. Cẩn Chi đếm đến con số 1229, hai người mới lên đến cổng chùa. Bây giờ là đêm khuya, ngôi chùa vắng lặng như tờ. Cẩn Chi không rõ mục đích anh đưa cô đến đây là gì, nhưng cô biết một điều, ở thế giới bên kia chùa Bảo An là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ứng Hàn Thời cẩn thận thả cô xuống đất, Cẩn Chi liền nhắm mắt lại. Giây tiếp theo anh ngồi xuống, đỡ cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng ôm vào lòng, để cô tựa đầu vào vai anh. Trong lòng đột nhiên len lỏi một nỗi buồn khó tả, Cẩn Chi ngước lên nhìn thấy cằm người đàn ông. Cuối cùng, cô cùng anh lặng lẽ dõi mắt lên bầu trời. Sau đó, cô lại thiếp đi trong lòng anh. Khi Cẩn Chi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cô đang nằm trên giường ở nhà nghỉ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào trong phòng. Tầng 1 của nhà nghỉ có một phòng ăn nhỏ. Lúc Cẩn Chi đi xuống, bên trong đã chật kín người. Ứng Hàn Thời, Trang Sung và Lâm Tiệp đang ngồi ở bàn trong cùng. Cô đi tới, ngồi xuống. Trang Sung liến múc bát cháo đưa cho cô. Ứng Hàn Thời cũng buông đũa, bóc một quả trứng gà luộc rồi bỏ vào chiếc đĩa trước mặt cô. Cảm ơn anh, Cẩn Chi nói, đứng khách sáo, em còn đau đầu không? Đỡ rồi à, em nhớ uống nhiều nước một chút. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người im lặng, một lúc sau, Lâm Tiệp hỏi, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi Thẩm Gia Minh phải không? Ứng Hàn Thời gật đầu, Trang Sung lên tiếng, tôi sẽ đi thuê một chiếc ô tô. Hôm nay tôi ở nhà chắc không có vấn đề gì chứ? Cẩn Chi đột ngột mở miệng. Ứng Hàn Thời đáp, được, ăn xong bữa sáng, Cẩn Chi một mình về phòng. Một lúc sau, Trang Sung gõ cửa. Anh ta xông thẳng vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước chảy xối xả mới cất giọng thì thầm. Tôi và Lâm Tiệp sẽ đi bây giờ. Tôi đến để báo cho cô biết một tin. Tin gì? Chắc chắn Ứng Hàn Thời đã đoán ra điều gì đó. Hồi nãy cô vừa lên gác, anh ấy bảo tôi và Lâm Tiệp đi làm nhiệm vụ, còn anh ấy ở lại nhà nghỉ. Lâm Tiệp hỏi tại sao, anh ấy liếc tôi một cái, ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Sau đó, anh ấy nói, hôm nay phiền bọn tôi vất vả một chút, anh ấy phải ở bên cạnh cô 24 tiếng đồng hồ. Cẩn Chi giật mình, cách chương.